Chương 516, tỉ muội. Phỉ Thúy xấu hổ được không biết như thế nào trả lời, lại cẩn thận mà dò xét Thẩm Thanh Lan, thấy nàng tựa hồ không nghe thấy, mới thở phào nhẹ nhõm. Như thế nào sẽ không nghe thấy đâu, Thẩm Thanh Lan nhìn một lớn một nhỏ hai người đi xa, nhịn không được cười. Đáng tiếc Bích Ngọc lúc này không ở, bằng không Thẩm Thanh Lan nghĩ thầm, thật nên nhường Bích Ngọc giáo giáo Phỉ Thúy. Hôm sau, Thẩm Thanh Lan như cũ mang theo Đông Mai đi mình nói, vẫn ngồi ở hôm kia cái kia nhã gian muốn trà cùng điểm tâm, chờ Từ Hiên Vân lại đây. Nửa canh giờ đi qua, không thấy bóng dáng. Đông Mai đề nghị, tiểu thư, nếu không nô tỳ đi từ trạch hỏi một chút, từ tiểu thư đừng không phải bị bệnh hoặc là quên đi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, thời gian còn sớm chúng ta chờ một chút đi, vội vã như vậy đến cửa đi, không tốt lắm. Lại là nửa canh giờ, vẫn không có người tới. Cái này, Thẩm Thanh Lan cũng bất an. Người đi xem đi, cũng đừng vừa bước môn liền để ra thất ước, nhìn thấy từ tiểu thư lại nói. Nô tỳ hiểu được. Thẩm Thanh Lan ngồi một mình uống trà, suy tư Từ Yên Vân thất tín nguyên nhân, đoán mấy cái lý do, đều cảm thấy có khả năng, liền không nhiều suy nghĩ. Minh nói cách từ trạch rất có một khoảng cách, Đông Mai đến đi đi một chuyến, tiêu phí không ít thời gian, chờ nàng lại trở lại Minh nói, lại là sau nửa canh giờ. Làm sao Thẩm Thanh Lan cho nàng rót chén trà đưa qua, hỏi. Đông Mai trước nói cảm ơn, mới nói, tiểu thư không thích hợp à, nô tỳ hoàn toàn không thấy từ tiểu thư, từ thái thái cũng không ở nhà, từ đại nãi nãi thấy nô tỳ, nói từ tiểu thư phạm vào cái gì sai, bị cấm túc, từ thái thái sớm đi ra ngoài, đến nay chưa về, nàng cũng đang chuẩn bị ra ngoài tìm đâu. Cái này Thẩm Thanh Lan nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng có chút lo lắng Từ Yên Vân phạm sai lầm cùng Mạnh Thư Nhàn việc này có liên quan, nhưng đây là Mạnh Thư Nhàn lỗi, vì sao muốn cấm túc Từ Yên Vân? Từ đại mãi mãi còn nói cái gì? Thẩm Thanh Lan hỏi, nàng từng nghe Từ Yên Vân nói qua, cô tẩu tình cảm không tốt lắm, cho nên, Từ đại mãi mãi lời nói cần châm trước nghe, nhưng dù có thế nào, nhiều nghe vài câu, có lợi cho phán đoán. Đông Mai đem trà uống một hơi cạn sạch, lúc này, đỏ rực khuôn mặt mới chậm rãi cởi ra nhan sắc. Từ đại mãi mãi không nói gì, nàng giống như không quá vui vẻ nói có liên quan từ tiểu thư đề tài. Đúng rồi, nô tỳ chuẩn bị cáo từ thời điểm, từ đại thiếu gia trở về, nhìn thấy nô tỳ, ngược lại là hỏi không ít lời nói. Từ Minh Hiên Thẩm Thanh Lan nhíu mắt, khó hiểu cảm thấy không quá thoải mái. Hắn hỏi ngươi cái gì? Đông Mai nói, từ đại thiếu gia hỏi trước nô tỳ là nhà ai quý phủ, biết được nô tỳ là tiểu thư bên cạnh, giống như sắc mặt càng thay đổi. Lại hỏi nô tỳ tới làm cái gì, hỏi tiểu thư có phải hay không cùng từ tiểu thư quan hệ đặc biệt tốt, không có gì giấu nhau, có phải hay không thường xuyên ước cùng nhau đi dạo phố đều là loại này lời nói. Đúng rồi, từ đại thiếu gia còn nói, hoan nghênh tiểu thư đi. Từ gia làm khách. Thẩm Thanh Lan sơ nhất nghe, cảm thấy hiếm lạ cổ quái, mấy vấn đề này bình thường đều là nữ quyến hỏi thăm đi, hắn một nam nhân, hỏi làm cái gì càng suy nghĩ càng cảm thấy không đúng. Lại bắt không được mấu chốt điểm. Tiểu thư, kế tiếp làm sao bây giờ? Chúng ta trở về đi. Thẩm Thanh Lan gật đầu, đi thôi. Từ Yên Vân đều cấm túc, hôm nay nhất định là không ra được, chính mình lại tiếp tục đợi cũng vô dụng. Chủ tớ lưỡng lên xe chậm rãi trở về, Thẩm Thanh Lan trong lòng suy nghĩ kỳ kỳ quái quái sự tình, nhàm chán vén lên mảnh nhìn bên ngoài, ngoài ý muốn phát hiện một cái quen thuộc bóng lưng. Mặc an Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng di câu, chính kinh ngạc đầu. Bóng lưng đã rẽ qua góc đường nhìn không thấy, nàng chú ý nhìn xuống cái kia phố, không khỏi nhíu mày, cái kia phố rất lạnh lùng, cơ hồ không có cửa hàng khách sạn, một cái rộng lớn đại lộ, nối thẳng Hạm Đạm Viên. Thẩm Thanh Lan giật mình, hắn là đi tìm Diêu Thái Thái A là chính hắn cùng Diêu Thái Thái quen biết, vẫn là thụ vệ trưởng quân nương nhờ. Đông Mai kinh ngạc, tiểu thư nhìn thấy cái gì? Không có gì. Thẩm Thanh Lan thong thả buông xuống mảnh, làm như không nhìn thấy, chờ Bích Ngọc trở về. Nói không chừng liền biết câu trả lời. Được Bích Ngọc sau khi trở về, lại biểu hiện cái gì cũng không biết. Nô tỳ hôm nay không gặp đến Mạc An, Tiết Dương cùng Mạc An tuy rằng đều là nghi uy tướng quân thân vệ, nhưng thực chức yêu cầu khác biệt, rất lâu đều không ở cùng nhau. Thẩm Thanh Lan cũng không hỏi lại, mỗi người đều là chuyện của chính mình, trên đường vô tình gặp được mà thôi, chính mình không cần thiết đa tâm. Còn nữa nói, nàng cũng không nhàn hạ nghị chuyện này. Bởi vì Khâu thị bọn người ngày mai sẽ phải đến. Chuyển qua ngày đi, buổi chiều chính nóng được hoảng sợ, Thẩm Thanh Lan không về chính mình sân, nghỉ vai tại Lâm thị trong phòng, chờ tin tức. Quả nhiên không ra nửa canh giờ, Hồ Trạch đến báo, nói Khâu Thị đám người đã vào thành, một nén hương công phu đã đến. Đến nhanh, so dự đoán sớm hai cái canh giờ. Lâm Thị cười, đứng dậy lại chỉnh chỉnh quần áo, hỏi Xuân Lan hay không chuẩn bị tốt trà lạnh, băng tốt hoa quả chờ đã, đều nhất nhất xác nhận không có lầm, mang theo Thẩm Thanh Lan đi phía trước môn đi nghênh đón. Không sớm không muộn, một hàng xe ngựa từ đầu đường lại đây, đứng ở Thẩm phủ cửa. Thẩm Thanh Lan đi theo Lâm Thị sau lưng, nhịn không được thăm dò thủ tướng trông, chỉ thấy thứ hai chiếc xe bức màn một phen nhấc lên, lộ ra nửa cái đầu đến, đen như mực tóc, một trương trong trắng lộ hồng khuôn mặt cười đến sáng lạ. Tứ muội muội Thẩm Thanh Lan thật nhanh chạy tới, tam tỷ tỷ đồng thời, thứ hai chiếc xe cùng thứ ba chiếc xe cửa sổ đều liên tiếp thò đầu ra đến. Đại tỷ tỷ tứ muội muội Thẩm Thanh Lan từng cái chào hỏi, đột nhiên, nàng sửng sốt hạ, há miệng thở dốc, còn chưa phát ra âm thanh, một trương quen thuộc trên mặt một trương tiểu hồng miệng nhẹ nhàng nhếch cong, cười lên tiếng. Tứ muội muội tốt, nhị tỷ tỷ tốt. Thẩm Thanh Lan tuyệt không có nghĩ đến, Thẩm Thanh Mộng cũng tới rồi, nàng không phải bị đưa đi nguyên quán tổ trạch cấm túc sao? Thẩm Thanh Mộng như là không phát hiện nàng kinh ngạc, như cũ khanh khách cười đến vui thích, nhoáng lên một cái chính là đã hơn một năm. Tứ muội muội, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên mất đâu. A nhị tỷ tỷ nói giỡn. Thẩm Thanh Lan cho dù có trăm ngàn cái nghi vấn, cũng tuyệt sẽ không trước công chúng trở mặt thất thố, nàng khẽ mỉm cười, tư thế vừa đúng. Bọn tỷ muội dọc theo đường đi cực khổ, nhanh xuống xe đến, bên ngoài nóng cực kỳ, chúng ta vào phòng đi vào lại chậm rãi ôn chuyện. Nàng lễ phép lại thân thiết nói xong nên đón tử, lại quay đầu tìm Lâm Thị, Lâm Thị đã đến Khâu Thị trước xe. Hai người vừa nói vừa cười, không thấy ngăn cách, mười phần thân cận. Đi theo người toàn bộ xuống xe, đoàn người trùng trùng điệp điệp vào phủ, Thẩm Thanh Lan phát hiện, Khâu Thị vậy mà không có mang theo tiểu nhi tử Thẩm Chi Đống đi theo, đích nữ thứ nữ ngược lại là một cái không rơi. Khâu Thị lôi kéo Thẩm Thanh Lan trên dưới đánh giá, khen không dứt miệng, ai nha, Lan Nhi thật là càng lớn càng xinh đẹp năm ngoái tại Phân Ninh, ta vừa thấy liền cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân. Lúc này mới một năm, càng thêm khó lường, sợ là nhất đến Hội Châu, liền diễm quan toàn thành A Lâm Thị, Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan xác nhận, nếu người này không phải đại bá mẫu, Lâm Thị chỉ sợ hội tại chỗ trở mặt, thật sẽ không nói chuyện.